Khủng bố sống lại, chương 859, ý thức cùng ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiến Sĩ là một cái tuổi hơn 40 nam tử trung niên nhắn hồi trước rời đi Bình An khoa học kỹ thuật căn cứ nghiên cứu, không phải chủ động rời đi, mà là bởi vì viện nghiên cứu đóng lại, hắn thất nghiệp. Bởi vì tham dự qua sự kiện linh dị một chút trọng yếu nghiên cứu, hắn sâu sâu minh bạch cái này bình tĩnh thế giới đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu kinh khủng đồ vật, cho nên hắn quyết định chính mình hẳn là sớm làm kế hoạch mới được, nếu như tiếp tục tiến hành linh dị công việc nghiên cứu, hắn tin tưởng mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết vu mỗ kiện linh dị mất khống chế nghiên cứu bên trong. Cho nên, đã bị sa thải, Trần Tiến Sĩ thừa dịp cái này cái cơ hội, cự tuyệt cái khác mời, cũng cự tuyệt điều đi cái khác nghiên cứu cơ cấu, mà là ngược lại mang theo mấy vị trợ lý đi vào đại xương thành phố. Hắn không biết cái gì người phụ trách, cũng không biết cái gì đội trưởng nhiệm vụ. May mắn là, lần trước Trần Tiến Sĩ bái kiến Dương Gian một mặt, đồng thời có qua ngắn ngủi giao lưu. Cho nên Trần Tiến Sĩ đem tiền đồ còn có hy vọng đặt ở đại xương thành phố. Giáo sư, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta cũng không nên tới này bên trong, nếu như chúng ta điều đi cái khác nghiên cứu cơ cấu, vô luận là địa vị vẫn là đãi ngộ đều mạnh hơn lại tới đây nhiều, trọng yếu nhất chính là Dương Gian đối với sự kiện linh dị nghiên cứu cũng không nóng lòng, chúng ta khẳng định là không quá bị xem trọng. Nhân viên ký túc xá trong phòng ngủ, Trần Tiến Sĩ cùng hai vị trợ lý tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Một vị trợ lý phát ra bực tức, rất bất mãn. Bọn hắn vô luận là văn bằng, trình độ, hoặc là kinh nghiệm làm việc, đều là thuộc về đường đường chính chính đỉnh tiêm nhân tài. Kết quả lại ổ ở đây tốn hao. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một loại vũ nhục. Trần Tiến Sĩ lại là cười cười. Ngươi loại suy nghĩ này rất bình thường, nhưng là ta lại là cái ý nghĩ khác. Tối thiểu nhất chúng ta không cần cả ngày cùng những cái kia quỷ đồ vật giao thiệp, tự thân là an toàn. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện đại xương thành phố Trị An so địa phương khác đều tốt hơn nhiều sao? Dương Gian người phụ trách này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, liền tổng bộ đều phải bán mặt mũi, chúng ta lần này có thể thuận lợi có thể đến đại xương thành phố, nếu không phải bảng biểu bên trên người lý do một cột điển dự định gia nhập Dương Gian công ty, ngươi cho rằng phía trên thật sẽ thả người. Dù là tổng bộ không cần, cũng sẽ an bài mấy cái chức quan nhàn tản nuôi chúng ta. Nhưng cái kia tổng không phải biện pháp, vẫn là được nhiều vì về sau cân nhắc, đầu năm nay, đội trưởng cấp những người khác không dễ tìm, mặc dù những thành thị khác cũng có, nhưng là chúng ta không biết, cái này ai có thể thả tâm. Còn có, không cần luôn luôn trong lòng một cỗ ngạo khí, ta biết các ngươi đều là thành tích cao người nghiên cứu mới, nhưng là thời đại không đồng dạng, ngươi tin hay không đi đối diện trong cao ốc đi một vòng, giống chúng ta dạng này văn bằng người một chảo một đống lớn. Không nhận chào đón là chính xác, đây chính là đội trưởng cấp nhân vật, công ty của hắn không biết bao nhiêu người chen vỡ đầu nghĩ muốn đi vào. Trần Tiến Sĩ phi thường có kiên nhẫn an ủi hai vị trợ lý kiêm học sinh. Hắn không phải cấp tiến người. Học tập nghiên cứu nhiều năm, lại thêm cao tuổi đến, tính tình so Vương Tiểu Minh giáo sư không biết trầm ổn bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết cái kia Dương Gian cái gì thời gian có thể về công ty, nếu như có thể gặp một lần liền tốt, có lẽ ta còn có thể phát huy điểm tác dụng. Trần Tiến Sĩ sau đó lại hơi xúc động lên. Loại cấp bậc này người, hắn hiện tại còn thật không tốt thấy. Đừng nói Dương Gian, liền xem như bên cạnh hắn thư ký đều còn cần hẹn trước, mà lại đều không nhất định có thể hẹn trước bên trên. Xì xì, nhưng mà liền ở đây cái thời gian, ngủ ánh đèn trong phòng đột nhiên lấp lóe một cái. Ngay sau đó chung quanh tia sáng tối sầm lại, một mảnh tinh hồng ánh sáng bao trùm đây hết thảy. Trần Tiến Sĩ mấy người lập tức liền tiến vào quỷ vực thế giới bên trong. Phát sinh cái gì rồi? Có trợ lý lập tức hoảng sợ. Nhưng là sau một khắc, một âm thanh lạnh lùng quanh quẩn trong phòng. Ta biết ngươi, lần trước tại cái kia cái gì căn cứ nghiên cứu ngươi là cùng Vương Tiểu Minh cùng một chỗ làm nghiên cứu cái kia Trần Tiến Sĩ, ta là Dương Gian. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Dương Gian liền đã xuất hiện ở trong phòng. Sự xuất hiện của hắn để nhiệt độ chung quanh tựa hồ đều giảm xuống mấy độ, một cỗ không nói được âm lãnh tràn ngập chung quanh. Dương tiên sinh, ngài tốt. Trần Tiến Sĩ kinh ngạc sau khi kịp phản ứng vội vàng đứng lên đưa tay qua đi. Thân là nhân viên nghiên cứu, hắn đối với quỷ vực bên trong tình huống vẫn là hết sức rõ ràng. Cho nên đối mặt Dương Gian đột nhiên xuất hiện hắn không như trong tưởng tượng kinh hoàng như vậy. Dương Gian không có đưa tay đi nắm, rất không lễ phép cự tuyệt một bộ người sống đừng tiến dáng vẻ. Cái này không phải cố ý, mà là vì hắn suy nghĩ. Người sống đụng vào chính mình, tại loại trạng thái này hạ cũng không phải một ý kiến hay. Khách khí liền miễn đi, ta hỏi ngươi một vấn đề, đối với người sống ý thức ngươi nghiên cứu bao nhiêu? Dương Gian trực tiếp mở gặp mặt núi hỏi. Trần Tiến Sĩ nghe vậy mừng rỡ, hắn biết đây là Dương Gian tại kiểm nghiệm năng lực của mình cùng giá trị. có thể hay không tại Đại Dương thành phố đứng vững chân liền nhìn lần này. Trần tiến sĩ suy tư một cái, tổ chức một cái tiên đoán, chậm rãi nói. Dương tiên sinh, nghiên cứu người sống ý thức chủ yếu phương hướng hẳn là như thế nào cam đoan người sống ý thức không nhận linh dị ăn mòn, cái này đầu đề rất sớm đã tại tiến hành, một mực không có gián đoạn, ta cũng từng có may mắn cùng Vương Tiểu Minh, Vương giáo sư cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận qua, được đi ra một chút kết luận. Kết quả đây, Dương Gian truy vấn nói. Trần tiến sĩ nói ra. Kết quả tương đối hỏng bét, người sống ý thức căn bản không có biện pháp ngăn cản linh dị ảnh hưởng cùng ăn mòn, người bình thường quá mức yếu đuối, rất dễ dàng liền nhận linh dị quấy nhiễu mà tử vong, hoặc là nổi điên, tinh thần sụp đổ như là loại này. Cứ như vậy sao? Dương Gian thoáng có chút thất vọng. Trần tiến sĩ lại lập tức nói. Nhưng là chúng ta cũng từ có liên quan tổng bộ Tần lão tư liệu trong hồ sơ cho ra một cái đáng sợ kết luận. À, cái gì kết luận? Dương Gian lập tức nhấc lên mấy phần hứng thú, bởi vì trong lời nói của hắn thế mà nâng lên Tần lão. Xem ra Trần tiến sĩ biết không ít bí mật. Trần tiến sĩ nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng chỉ là nghiên cứu qua cái kia phần đặc biệt hồ sơ tư liệu mà thôi, kết luận có chính xác không ta cũng không biết, nhưng thật có chút sợ hãi, đó chính là người sống ý thức đã không có cách nào ngăn cản linh dị ăn mòn, như vậy vì cái gì không dứt khoát để quỷ có được sống suy tư của người đâu. Nếu như là quỷ có được suy tư của người, như vậy là người ngự quỷ khống chế quỷ, vẫn là quỷ khống chế người đâu. Dương Gian con người khẽ nhúc nhích. Cái này đích xác là một cái rất đáng sợ kết luận. Nghiên cứu đáp án là cái gì? Nhìn tình huống, Trần tiến sĩ đè ép thanh âm nói. Dương tiên sinh hẳn là biết lệ quỷ tồn tại chết máy kiểu nói này, cái từ này trước đó không lâu ta nghe Vương giáo sư nhắc qua, gây nên lệ quỷ chết máy chính là linh dị cùng linh dị đối kháng quá trình bên trong lẫn nhau sinh ra lẫn nhau xung đột, mà để lệ quỷ không thể không lâm vào đình chỉ hoạt động trạng thái. Nếu như chết máy quỷ có được người sống ý thức, như vậy chính là người khống chế quỷ, nghĩ phản, nếu như lệ không có quỷ chết máy, hay là chết máy không đủ triệt để, như vậy lệ quỷ liền sẽ ăn mòn người sống ý thức, biến thành quỷ khống chế người, cuối cùng vẫn là sẽ chết tại lệ quỷ khôi phục. Nhưng ai cũng không dám cam đoan, quỷ liền nhất định chết máy, liền xem như cố ý chế tạo linh dị xung đột, cũng chỉ là ngắn ngủi để lệ quỷ đình chỉ hành động mà thôi, cái này kỳ hạn có thể là một ngày, có thể là một năm, cũng có thể là 10 năm. Thậm chí không có trong tưởng tượng dài như vậy, mấy giờ, vài phút. Dương Gian nghe vậy, suy tư một cái, gật đầu nói. Kết luận của ngươi rất có đạo lý. Có lẽ, đây chính là cường đại người ngự quỷ, cuối cùng vẫn là sẽ nguyên nhân của cái chết. Nguyên nhân căn bản là bọn hắn quỷ, chết máy không đủ triệt để. Cho dù là ngươi lột xác thành vì dị loại, triệt để khống chế lệ quỷ, nhưng là một khi quỷ từ chết máy trạng thái bên trong khôi phục, vậy ngươi liền xong đời. Đây chính là cung cấp một vị người ngự quỷ có được thọ mệnh đồng dạng, chết máy kỳ hạn dài ngắn chính là của ngươi thọ mệnh dài ngắn. Cho nên, quỷ chết máy về sau dù có được người sống ý thức vậy thì có thể triệt để khống chế một con quỷ. Như vậy ngươi là như và giải đáp, người sống ý thức được đáy là cái gì? Vấn đề này, Dương Gian lại hỏi nói. Trần tiến sĩ cười cười. Người sống nào có cái gì ý thức, chỉ là một cỗ ký ức, còn có thể tự do khống chế thân thể mà thôi, thân thể tin tức phản hồi cho đại não xử lý, sau đó hình thành ký ức, đây chính là gây nên ý thức. Chỗ lấy ý thức chính là ký ức, nếu như ngươi ký ức có thể bảo tồn lại, đồng thời không bị quấy nhiễu, như vậy ý thức của ngươi liền tồn tại, trái lại đồng lý. Dương Gian trầm ngâm hồi lâu sau, hỏi một vấn đề cuối cùng. Nếu như ta ký ức biến mất, sau đó lại làm lại viết nhập một phần giống nhau ký ức, như vậy ta là chết, vẫn là tính còn sống. Trần tiến sĩ giật mình. Hắn lập tức hiểu Dương Gian muốn hỏi đến cùng là cái gì. Vấn đề này suy nghĩ sâu xa lên sẽ có rất nhiều bất đồng xem điểm. Đương nhiên xem như còn sống. Trần tiến sĩ trịnh trọng trả lời vấn đề này. Được rồi, ta đã biết. Dương Gian nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết nên làm sao làm, sự tình hôm nay đa tạ, về sau ngươi liền làm công ty của ta cố vấn đi, tiền lương đãi ngộ ta sẽ để cho ta thư ký cùng ngươi đàm, sẽ để các ngươi hài lòng. Nói xong, người khác liền đã biến mất gian phòng. Rất nhanh, chung quanh hồng quang rút đi. Hết thảy lại khôi phục đến vừa rồi dáng vẻ. Trần tiến sĩ không có khẩn trương, ngược lại là hai vị trợ thủ một bộ nhanh mệt là bộ dáng, đầy người mồ hôi lạnh. Tại Dương Gian trên người, bọn hắn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Kia là đối mặt tử vong, đối mặt lệ quỷ thời gian mới có cảm giác. Dù sao trong lòng bọn họ đều biết, Dương Gian thế nhưng là khống chế trọn vẹn 3 con quỷ người, một khi mất khống chế, tự thân chính là một trận vô giải sự kiện linh dị. Cách chương.